mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 32, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố A, Giang Nhiên Uẩn có một đống công việc đang chờ. Năm bữa tiệc tối mời cô làm khách, cô nhờ Cát Thu Linh giúp từ chối hết, còn lại chỉ là vài buổi chụp hình thương mại. Lịch trình đã sắp xếp ổn thỏa, nếu không có gì đột xuất, năm nay cô sẽ có khoảng một tháng nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thật nhiều. Sau khi trao đổi xong mấy vấn đề này với Cát Thu Linh, Giang Nhiên Uẩn nhận được tin nhắn của Dịch Phỉ Thành. Vừa đáp xuống thành phố A, Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa đô thị mà mấy tháng quay phim vừa rồi cô hiếm khi được thấy. Cô do dự một lúc, rất lâu sau, Giang Nhiên Uẩn gọi điện hỏi Thẩm Huệ. Hôm nay phòng nhỏ ở Thanh Ba có trống không? Để tớ xem, một lát sau, Thẩm Huệ nói, không may, hôm nay vừa có người đặt mất rồi. Cậu định uống rượu hay hẹn ai nói chuyện? Nếu hẹn nói chuyện, để tớ xem có thể thương lượng giúp cậu không? Không cần đâu, Giang Nhiên Uẩn đáp, cũng không có chuyện gì quan trọng. Đừng phiền lòng, được, Thẩm Huệ nói. Lần sau cậu báo trước với tớ một hai ngày là được. Thanh Ba không còn chỗ, đành phải tìm nơi khác. Giang Nhiên Uẩn tìm mấy nhà hàng hay tụ tập, đều là nơi có độ bảo mật tốt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn một nhà ăn Pháp. Nhà hàng này cô có thẻ VIP, có thể đặt bàn ngay trong ngày. Giang Nhiên Uẩn gọi điện đặt một phòng riêng, xác nhận xong thời gian địa điểm. Cô nhắn cho Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành trả lời ngay. Anh nói khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Giang Nhiên Uẩn nhẩm tính lộ trình. Cô cần khoảng nửa tiếng. Vậy còn chút thời gian. Cô đứng trước tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ. Tâm trạng khó tả. Thử một bộ không vừa ý lại một bộ. Rồi nghi ngờ không biết trang điểm hôm nay có vấn đề gì không. Nên dịu dàng hơn hay quyến rũ hơn. Đồ lót, có nên mặc đồ bộ không? Đều là người lớn rồi. Nghĩ đến chuyện này cũng bình thường nhỉ. Nhưng mới vừa ở bên nhau. Không, nói cho chính xác thì còn chưa ở bên nhau. Nghĩ lại thì những hành động trước đây cũng gần như người yêu rồi. Nên, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Xe chạy vun vút trên cao tốc. Dịch Phỉ Thành quan sát chỉ dẫn. Khoảng cách đến đích càng lúc càng gần. Anh lại chỉnh sửa lần nữa quần áo và tóc, đôi tay đặt trên đùi đan vào nhau, nắm chặt vì căng thẳng. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả quá khứ, phải nói với Giang Nhiên Uẩn từ đâu. Còn có những suy nghĩ và ý tưởng mà chính anh cũng chưa rõ ràng thì nói sao đây. Bỗng nhiên, điện thoại reo, Dịch Phỉ Thành mở mắt, vội vàng cầm điện thoại lên, tưởng là Giang Nhiên Uẩn. Hóa ra là anh trai. Anh thở dài, bắt máy, giọng Dịch Minh Thành vang lên. Em về thành phố à? Vừa đến, Dịch Phỉ Thành đáp, có chuyện muốn nói với em. Lần trước, ông nội vào viện. Tuy bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng ông vẫn bị ảnh hưởng. Ông định lập di chúc, nói rằng nếu em có thể kết hôn sinh con khi ông còn sống, ông sẽ cho em thêm một số cổ phần tập đoàn và bất động sản đứng tên ông. Ý ba là, nếu vậy, em nên mau chóng kết hôn sinh con. Họ định sắp xếp mai mối cho em. Em sẽ không đi, Dịch Phỉ Thành nói. Dịch Minh Thành thở dài. Anh cũng nói rồi, theo anh, em cứ đưa bạn gái về là mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Dịch Phỉ Thành nhớ lại, một ngày trước khi khôi phục ký ức, anh và Dịch Minh Thành nói chuyện trong thư phòng đến khuya. Bàn về công ty, công việc của hai người, chuyện gia đình và cả về Giang Nhiên Uẩn. Khi đó, Dịch Minh Thành hỏi anh, Giang Nhiên Uẩn có phải bạn gái không? Anh thừa nhận, không ngờ cô không phải. Lòng vòng nửa năm trôi qua, cô vẫn không phải. Dịch Phỉ Thành hạ giọng, em sẽ suy nghĩ, Dịch Minh Thành nói. Dù sao Tết về nhà cũng không tránh khỏi bị cầm giam. Chuẩn bị tinh thần đi. Em biết rồi, cảm ơn anh. Xe xuống cao tốc, vào thành phố, cúp máy ngẩng đầu nhìn. Kẹt xe, Dịch Phỉ Thành càng thêm phiền muộn. Xoay xoay điện thoại, Dịch Phỉ Thành quyết tâm. Anh tuyệt đối không để vấn đề gia đình ảnh hưởng đến Giang Nhiên Uẩn. So với dự định chậm khoảng 15 phút mới đến nhà hàng. Hôm nay thành phố A có tuyết nhỏ. Dịch Phỉ Thành cầm ô, kín đáo bước vào. Giang Nhiên Uẩn đã gửi tên phòng đặt trước. Dịch Phỉ Thành theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến trước cửa phòng. Nhân viên gõ cửa. Cô Giang, bạn của cô đến rồi. Mời vào. Nhân viên mở cửa cho Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn siết chặt bàn tay đặt dưới bàn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản ung dung. Nhìn Dịch Phỉ Thành bước vào, nhân viên đóng cửa lại. Căn phòng không lớn, ánh đèn hơi tối, nhưng nến sáng lung linh. Bàn ghế kê cạnh cửa sổ sát đất. Cảnh đêm rất đẹp, đẹp hơn là Giang Nhiên Uẩn hôm nay. Làn da trắng ngần, tóc đen, nhan sắc quyến rũ, rượu vang đỏ đã được khui trước. Giang Nhiên Uẩn rót cho anh một ly, mỉm cười nói, mời ngồi. Dịch Phỉ Thành tiến lên, kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi, anh đến muộn. Dịch Phỉ Thành nói, đường kẹt xe, anh phải đi vòng. Không sao, em cũng mới đến. Giang Nhiên Uẩn nói xong, nhìn Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành lúc này không lên tiếng. Phòng thoang thoảng hương thơm, bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng ngượng ngùng. May lúc này nhân viên vào, bưng món khai vị lên. Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành, em gọi đại vài món trước, thực đơn ở đây, nếu anh muốn ăn gì thì gọi thêm. Dịch Phỉ Thành đáp, không sao, anh không kén ăn. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Giang Nhiên Uẩn ăn vài miếng thức ăn rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Thực ra trước khi Dịch Phỉ Thành đến, cô đã uống cả một ly lớn rồi. Các món ăn được mang lên lần lượt. Phần ăn không nhiều, chỉ vài miếng là hết. Vì thế dù hai người vẫn đang ăn nhưng cứ rơi vào tình trạng không có gì để ăn cũng chẳng có gì để nói. Đành phải uống rượu liên tục. Sau khi trò chuyện vô thưởng vô phạt một hồi, tất cả món ăn đã được dọn lên, chỉ còn thiếu món tráng miệng cuối cùng. Rượu vang tuy nồng độ không cao nhưng uống nhiều cũng khiến người ta hơi phấn khích. Giang Nhiên Uẩn đặt dao nĩa xuống, nhìn về phía Dịch Phỉ Thành. Anh cũng buông đũa xuống, có vẻ hơi nghiêm túc. Theo thứ tự thì đây là câu hỏi thứ tư. Giang Nhiên Uẩn nói, Dịch Phỉ Thành lập tức nhớ ra. Đây là tiếp nối ba câu hỏi họ đã nói lúc rạng sáng. Em hỏi đi, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Sáng hôm đó, sau khi khôi phục ký ức, anh xác nhận là anh thích em. Tại sao trước đây không thích em, nhưng sau tai nạn xe lại thích em? Anh có nghĩ đây chỉ là ảo giác không? Không phải ảo giác, Giang Nhiên Uẩn nhìn anh chờ đợi, không nói gì thêm. Một lúc sau Dịch Phỉ Thành mới nhận ra mình chưa trả lời đầy đủ. Anh mím môi, nói khẽ, không phải là trước đây không thích em. Tình cảm này, không phải đột nhiên xuất hiện sau tai nạn. Giang Nhiên Uẩn mất một lúc để ngẫm nghĩ hai câu này. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện sau tai nạn, vậy có nghĩa là đã có từ trước. Trước đây, là bao lâu, khi nào? Cô cố gắng tìm kiếm dấu vết trong quá khứ, nhưng từ trước đến nay, thái độ của Dịch Phỉ Thành với cô dường như không có gì khác biệt. Hay là cô đã hiểu sai ý của anh? Ý anh là, anh đã thích em từ trước? Giang Nhiên Uẩn thử hỏi. Dịch Phỉ Thành im lặng một lúc, thành thật, thẳng thắn, rõ ràng, những từ này cứ vờn quanh trong đầu anh trong khi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng, anh nói, lúc đó, anh chỉ thấy thích đóng phim cùng em, thích tác phẩm của em, còn những cảm xúc khác, chỉ là dư âm từ việc diễn xuất, vì chỉ cần đóng máy, xa nhau một thời gian là anh sẽ không nghĩ về em nữa. Sau khi đóng máy, anh vẫn nghĩ về em sao? Giang Nhiên Uẩn kinh ngạc, cô không hề nhận ra điều này, cũng không thể tưởng tượng được. Mỗi lần diễn xong vai diễn, anh đều vô thức nhớ về những kỷ niệm với cô. Đôi khi còn mơ thấy cô trong giấc ngủ. Khi họ quay xong, Phượng Hoàng Vũ Phi, lúc đóng máy anh cảm thấy rất khó chịu. Vì điều đó đồng nghĩa với chia ly. Không còn được gặp cô mỗi ngày nữa. Nỗi khó chịu đó tất nhiên sẽ phai nhạt theo thời gian xa cách. Nhưng khi gặp lại dâng trào. Điều anh có thể làm là cố gắng giữ khoảng cách mỗi khi phải gặp mặt. Thói quen này kéo dài đến cả lúc quay phim. Mỗi khi đạo diễn hô cắt, anh lại lùi xa, cả lúc nghỉ ngơi cũng cố không tiếp xúc với cô. Như vậy cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là khi đóng máy vẫn cảm thấy mất mát, vẫn nhớ về cô vài ngày liền. Nên đúng vậy, anh đã nghĩ về cô. Chỉ là lúc đó anh không nghĩ đó là thích cô. Cô đối với anh có chút đặc biệt. Nhưng không phải vì anh có tình cảm nam nữ với cô đó là điều anh nghĩ lúc bấy giờ. Tiếng gõ cửa vang lên. Người phục vụ mang món tráng miệng cuối cùng vào. Giang Nhiên Uẩn chợt tỉnh. Đây là câu hỏi thứ mấy rồi? Không nhớ. Dịch Phỉ Thành đáp. Đầu óc chỉ nghĩ cách trả lời câu hỏi. Làm sao còn đếm được số lượng? Giang Nhiên Uẩn cũng thôi không đếm nữa. Cô nghĩ, hỏi mấy câu này cũng đủ rồi. Cô chỉ muốn xác nhận Dịch Phỉ Thành thực sự thích mình. Cô nhận ra, yêu đương, chỉ cần hai người thật lòng thích nhau là đủ. Ngay từ lúc ở làng trai, khi quyết định tận hưởng khoảng thời gian mập mờ với Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn đã hiểu mình có cảm xúc với anh. Cảm xúc đó có thể gọi là ngưỡng mộ. Có thể gọi là khao khát, càng bên nhau lâu, cảm xúc càng sâu đậm, nên mới muốn rút lui kịp thời. Cô không ngờ đêm đó Dịch Phỉ Thành sẽ nói thích mình. Cô có nhiều câu hỏi vì không thể xác định tình cảm của anh bắt nguồn từ đâu. Có thể chỉ là thiện cảm, chỉ là hát, am em mờ, uốn, chỉ là ảo giác sau tai nạn. Hoặc chỉ là không muốn đối mặt với khoảng thời gian mất trí nhớ nên quyết định biến mối quan hệ giả thành thật. Nhưng anh nói, tình cảm với cô không phải đột nhiên xuất hiện. Cô nghe ra được, trước đây, ít nhất anh đã có chút cảm xúc với cô. Cảm xúc là một từ vi diệu, như một tia lửa nhỏ. Đúng thời điểm sẽ bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Đêm đó sau khi nói chuyện xong với bạn thân, Giang Nhiên Uẩn trằn trọc không ngủ được, nghĩ kỹ về cảm xúc của mình với Dịch Phỉ Thành. Nếu thích gương mặt anh, vóc dáng anh, thích nụ cười anh dành cho cô, thích được gần gũi với anh, và thích chính con người anh, thì có gì khác biệt? Thực ra chẳng có gì khác. Vậy thế là đủ rồi. Anh có muốn hỏi em điều gì không? Giang Nhiên Uẩn nhìn Dịch Phỉ Thành. Có, nhưng anh muốn để tối mai hỏi. Được, Giang Nhiên Uẩn không hiểu suy nghĩ của anh nhưng vẫn đồng ý. Cô cúi đầu. Lấy thìa nhỏ múc một miếng bánh tráng miệng. Bánh ngọt ở đây làm ngon lắm. Anh thử đi, ngon thật. Dịch Phỉ Thành nếm thử. Vậy phần còn lại anh ăn hết nhé. Em không ăn được nữa. Hai ngày nữa còn phải quay quảng cáo. Cần giữ gìn vóc dáng gấp. Thực ra bánh cũng không nhiều. Dịch Phỉ Thành ăn hết rất nhanh. Giang Nhiên Uẩn lau miệng, nhìn ra cửa sổ, thành phố A phồn hoa đến vậy. Nhưng với cô, những nơi có thể đi và những việc có thể làm lại rất hạn chế. Các cặp đôi bình thường sau bữa tối thường làm gì nhỉ? Ít nhất cũng nắm tay đi dạo phố. Nhưng nghĩ đến hậu quả lần đi chợ đêm với Dịch Phỉ Thành ở thành phố C, thôi. Không vội. Ăn xong rồi, đi thôi. Cô đứng dậy, mặc áo khoác và xách túi. Dịch Phỉ Thành hơi hoang mang. Họ đã nói xong chưa nhỉ? Giang Nhiên Uẩn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Ra đến cửa, cô nắm lấy tay Dịch Phỉ Thành. Anh ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nắm chặt tay cô. Tự nhiên thân mật như trước. Khu nhà hàng vắng vẻ. Chúng ta đi dạo một chút nhé. Giang Nhiên Uẩn nhìn xung quanh, thấy không có ai nên không kìm được mà nói. Được, gió đêm thổi, tuyết nhẹ rơi đọng trên tóc và vai hai người. Thỉnh thoảng có người qua đường vội vã đi ngang. Mỗi lần như vậy, họ đều hơi căng thẳng, có thể cảm nhận được cơ thể đối phương thoáng cứng lại. Đi một vòng, họ quay lại cửa nhà hàng. Có khách ra vào, nhìn họ vài lần, Giang Nhiên Uẩn vội kéo Dịch Phỉ Thành vào góc tối, kéo khẩu trang xuống, nghiêng đầu, vậy hôm nay đến đây nhé. Anh đưa em về. Được, Dịch Phỉ Thành gọi điện cho tài xế. Lát sau, chiếc Cayenne đen đến đón, dừng trước mặt họ, anh mở cửa xe cho Giang Nhiên Uẩn. Hai người ngồi ở ghế sau, phải nói gì đó, sau một lúc im lặng, Giang Nhiên Uẩn hỏi về lịch làm việc của anh. Khác với cô, ngoài quay phim ra Dịch Phỉ Thành có rất ít lịch trình. Thời gian rảnh khá nhiều, xe chạy qua những con phố. Khi vào đến khu hoa viên Nguyệt Quang, xe dừng dưới nhà Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn xuống xe, Dịch Phỉ Thành cũng bước theo. Cô xoay người nhìn anh, khẽ mỉm cười, giấu tay sau lưng nắm chặt. Anh định đưa em lên lầu sao? Dịch Phỉ Thành chớp mi, nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi lắc đầu. Không được, anh đứng đây nhìn em đi lên. À, Giang Nhiên Uẩn thả lỏng tâm trạng căng thẳng, cười nói, vậy hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau nhỉ? Dịch Phỉ Thành bỗng khựng lại. Hôm nay, Giang Nhiên Uẩn nghe giọng ngạc nhiên của anh. Cách chương.